Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 464, Phục Hưng Vân Hải, chương 466, Phục Hưng Vân Hải, mẫu thân, ta đi ra ngoài đi một chút. Lâm Phong không có đi thức tỉnh Lâm Hải, mà là quay về Nguyệt Mộng Hà thấp giọng nói câu. Nguyệt Mộng Hà cười yếu ớt gật gật đầu. Bây giờ hoàng thành trong người, đa số biết Lâm Phong là người chi tử, ai dám động Lâm Phong, đều muốn ước lượng một, hai, huống hồ Lâm Phong thực lực của bản thân cũng bất phàm. Nguyệt Mộng Hà ngược lại cũng sẽ không quá lo lắng Lâm Phong. Tương Tư Lâm nơi sâu xa, là cấm địa, người ngoài không được đặt chân, nhưng bây giờ Lâm Phong, tự nhiên có thể tùy ý ra vào. Lâm Phong cùng Mộng Tình đi ra Tương Tư Lâm sau, trực tiếp đi tới Thiên Nhất học viện bên trong. Trong học viện đám người nhìn thấy Lâm Phong cùng Mộng Tình. Từng cái, lộ ra hâm mộ sung kính chi, sắc. Ngày ấy tuyết nguyệt thiên tài tụ hội, mấy người tận mắt nhìn, Thiên Nhất học viện người đại đa số đều tự mình đến. Mặc dù không có đến, cũng từ người khác trong tay nghe được. Bây giờ, ngày một người phương nào không nhìn được Lâm Phong, quả nhiên là thần tiên quyến lữ. Rất nhiều người nhìn Lâm Phong cùng Mộng Tình, càng ngày càng cảm thấy hai người xứng. Nam tử phong hoa tuyệt đại, nữ tử thánh khiết như tiên. Hai người quần anh tụ hội, Thiên Nhất học viện đám người đều đang dừng lại trong tay mình sự tình. Chỉ là nhìn Lâm Phong hai người, để Lâm Phong khóe miệng hiện lên một vệt cười khổ, có chút không quen lắm. Đi tới đem tinh hệ pháo đài cổ ở lại nơi, Lâm Phong tìm tới Hỏa lão cùng Xích lão, hai người đều mạnh khỏe, Lam Kiều, Tĩnh Vận, Y Tuyết cũng ở, hơn nữa đã cùng hai vị trưởng bối hỗn thục. Càng làm cho Lâm Phong phiền muộn chính là Hỏa lão cùng Xích lão chơi cờ, Tĩnh Vận cùng Y Tuyết ở một bên bưng trà đưa nước, Lam Kiều này ở một bên giúp hai vị trưởng bối nắm bối. Này đãi ngộ để Lâm Phong một trận ngữ. Hỏa lão, ngươi xem ta thông minh như vậy, lanh lợi phần thượng, sẽ dạy ta luyện đan đi. Lam Kiều hống đạo, bất quá Hỏa lão tựa hồ không để mình bị đẩy vòng vòng, như trước ở bố trí ván cờ. Hỏa lão, Xích lão, các người vẫn đúng là hiểu hưởng thụ. Lâm Phong đi tới quay về nhị lão cười nói, ngươi cùng ngươi thiên tiên tự mỹ nhân nhi không biết đi đâu tiêu dao tự tại, không cho phép lão đầu ta hạ hai bàn cờ a. Xích lão nhìn Lâm Phong một chút, đánh cái ha ha. Bây giờ hắn xem Lâm Phong ánh mắt lại có mấy phần không giống ngày xưa, tuy nói hắn với ai Lâm Phong, nhưng dù sao Lâm Phong thực lực yếu, hơn nữa còn là vãn bối. Nhưng bây giờ, ngày ấy tương giang bờ sông chiến đấu, Nghi đã nói cho bọn họ biết, Lâm Phong đã vượt qua hai người bọn họ lão già. Hơn nữa, lúc này mới thời gian bao lâu, Hỏa lão cùng Xích lão quả thực không dám tưởng tượng, rất mộng ảo. Bọn họ vốn tưởng rằng, Lâm Phong muốn vượt qua bọn họ cần mấy năm thời gian, nhưng trên thực tế, một năm cũng không muốn. Lâm Phong liền hoàn thành vượt qua, giết huyền vũ cảnh tầng 3 cường giả ung dung, so với huyền vũ cảnh tầng 4 người cũng chiếu giết. Mặt khác, Lâm Phong bản thân bối cảnh, tựa hồ cũng rất khủng bố. Ha ha, Hỏa lão nở nụ cười hạ, nhìn Lâm Phong nói, đừng nghe này Xích lão quỷ. Lâm Phong, ngươi có chuyện gì cần chúng ta làm, cứ mở mở dặn dò dù là. Lâm Phong ánh mắt lộ ra một vệt vô cùng kinh ngạc chi sắc, lập tức khôi phục bình thường. Hỏa lão ánh mắt biết bao độc ác, chỉ là từ trong ánh mắt của hắn liền có thể đọc hiểu tâm tư của hắn. Hỏa lão, nơi nào dùng tới được dặn dò hai chữ. Ngày xưa hai vị tiền bối ở tiểu tử cô đơn thì đồng ý tùy tùng, Lâm Phong vẫn không dám quên. Lâm Phong lắc đầu cười nói. Hỏa lão cùng Xích lão gật gật đầu, nếu không là hiểu rõ ngươi, tính, tình, chúng ta cũng sẽ không theo ngươi. Chính là, Lâm Phong, có lời gì thì nói nhanh lên, lề mề như cái gì? Xích lão nói thầm một tiếng. Ân, Lâm Phong gật gật đầu, mở miệng nói rằng, ta nghĩ xin mời Hỏa lão về một chuyến Dương Châu Thành. Dẫn người đi Vân Hải Sơn Mạch, vi núi 7 ngày, Tĩnh Vận thân thể run lên, trong con người tránh qua một vệt tinh mang. Dẫn người đi Vân Hải Sơn Mạch, vi núi 7 ngày, Lâm Phong, hắn muốn làm gì? Mặt khác, ta còn muốn xin mời Xích lão dẫn người đi Hạo Nguyệt Tông. Để Hạo Nguyệt Tông từ Tuyết Nguyệt biến mất, Lâm Phong lại mở miệng, Tĩnh Vận thần sắc lại là run lên. Bây giờ, Hạo Nguyệt Tông đại bằng công tử cùng với tông chủ Sở Kình đã chết. Hạo Nguyệt Tông có thể nói 5 bè 7 mảng, nhưng Lâm Phong muốn Hạo Nguyệt Tông biến mất. Lâm Phong muốn đổi tiền mặt ngày xưa lời hứa, phục hưng Vân Hải. Những tham dự đó quá ngày xưa Vân Hải thảm án diệt môn tông môn, một cái cũng không thể buông tha. Hiện tại đã là thời điểm, ta không thành vấn đề, ta cũng không thành vấn đề. Hỏa lão cùng Xích lão đều gật gật đầu, đứng dậy. Lâm Phong, Vân Hải tông có người nói đã bị những diệt môn đó Vân Hải tông môn chiếm cứ. Hơn nữa sơn mạch phụ cận còn có rất nhiều cái khác tông môn xây dựng ở cái kia. Bởi vì Vân Hải sơn mạch lân cận Hắc Phong lĩnh, bọn họ có thể bất cứ lúc nào nhập Hắc Phong lĩnh trong rèn luyện. Đối với tông môn trưởng thành có chỗ tốt không nhỏ. Tĩnh Vận quay về Lâm Phong chậm rãi mở miệng, nói, Lâm Phong khẽ gật đầu. Hắn cũng hiểu rõ quá Vân Hải tình trạng gần đây. Vi núi 7 ngày. Vân Hải ngọn núi chính đóng kín, bất luận người nào không cho bước ra nửa bước. Sơn mạch những địa phương khác người, để bọn họ ở trong vòng 7 ngày rút đi. 7 ngày không triệt, giết xá, Xích lão bên kia, đáng, Bình Hạo Nguyệt Tông sau. Một số người quần đem chiến lợi phẩm vận chuyển về Dương Châu Thành. Xích lão người mang những người khác, đổi đường băng tuyết sơn trang. Đang đi tới băng tuyết sơn trang, đường xá dừng lại, chờ ta cùng các ngươi hội hợp. Lâm Phong trong thanh âm lộ ra mấy phần lạnh lùng tâm ý. Võ đạo thế giới không có quy tắc, ngày xưa Đoàn Thiên Lang dẫn dắt băng tuyết sơn trang, Hạo Nguyệt Tông cùng với Vạn Thú Môn người đem Vân Hải Tông tiêu diệt. Bây giờ trong nháy mắt sắp tới 3 năm thời gian, nợ máu nên dùng máu tươi để bồi hoàn. Ta rõ ràng làm thế nào? Hỏa lão gật gật đầu, nói, việc này không nên chậm trễ. Lâm Phong, ta cùng Xích lão quỷ này liền lên đường đi. Được, Lâm Phong gật đầu đáp một tiếng. Hỏa lão cùng Xích lão trực tiếp rời đi, không có dừng lại chốc lát. Tĩnh Vận nhìn Lâm Phong, đôi mắt đẹp không ngừng mà lấp lóe. Người là tận mắt một đường theo Lâm Phong đi tới, nhìn Lâm Phong từng bước một trưởng thành. Bây giờ, Tĩnh Vận còn nhớ ngày xưa Lâm Phong chỉ có khí vũ cảnh tầng 6 thực lực, mặc dù ở Vân Hải Tông trong đệ tử ngoại môn đều toán nhỏ yếu. Nhưng sau đó, Lâm Phong như sao trổi giống như quật khởi với Vân Hải. Sinh tử đài tỏa ra hào quang. Từng bước một bước lên con đường cường giả, đến hiện nay, Lâm Phong đã nắm giữ hủy diệt một tông chi chủ thực lực. Lâm Phong, hắn đã vượt qua lúc trước Vân Hải Tông tông chủ Nam Cung Lăng. Vân Hải Tông sẽ ở Lâm Phong trong tay phục hưng ư? Năm đó khinh tuấn tú nam nhân, mới 18 năm hoa thanh niên, phong hoa tuyệt đại. Là Vân Hải Tông từ trước tới nay mạnh nhất thiên tài. Không có một trong, như ở trong tay hắn Vân Hải Tông Pháp đi tới phục hưng. Cái kia Vân Hải liền sẽ không tồn tại với Tuyết Nguyệt. Không phục hưng, chính là hủy diệt. Nhớ tới ngày xưa Tĩnh Vận cũng nghe người khác nói quá Nam Cung Lăng đề cập Vân Hải. Nói tông môn thịnh cực tất suy, suy cửu bất diệt thì lại tất thịnh. 2 năm trước, Vân Hải Tông ở các đại tông môn trong yếu nhất, có thể nói là tối suy thời gian, cuối cùng cũng bị người tiêu diệt. Tác, nghính, còn có Lâm Phong không chết, Vân Hải Tông có thể truyền thừa xuống. Lâm Phong có thể không để Vân Hải Tông cực thịnh một thời. Tất cả những thứ này đều cần thời gian đi kiểm nghiệm. Lâm Phong, ngay vào lúc này, Lam Kiều mở miệng hô một tiếng. Lâm Phong ánh mắt chuyển qua, rơi vào Lam Kiều trên người. Chỉ nhìn thấy Lam Kiều trong con ngươi mang theo vài sợi yêu thương. Cùng người ngày xưa hình tượng có chút không tương xứng. Lâm Phong, ta cũng phải đi rồi. Lam Kiều thấp giọng nói câu, để Lâm Phong sửng sốt một chút, bất quá lập tức khôi phục như thường. Lam Kiều cùng hắn thân cố, lúc trước là bởi vì Đoạn Thiên Nhai dẫn người diệt mộng các người. Lam Kiều nếu muốn mạng sống nhất định phải ở tại bên cạnh mình. Bây giờ lâu như vậy quá khứ, Lam Kiều phải đi cũng hợp tình hợp lý. Thấy Lâm Phong không nói, Lam Kiều tiếp tục nói, tinh mộng các người, đã có người đi tới Tuyết Nguyệt, đến Hoàng Thành trong, tinh mộng các, Lâm Phong ánh mắt run lên, tinh mộng các vị trí tông môn, là Long Sơn Đế Quốc thế lực, phi thường mạnh mẽ, xa không phải Tuyết Nguyệt Quốc thế lực có thể so với. Bọn họ dĩ nhiên cũng tới Tuyết Nguyệt, Lam Kiều, Thiên Lạc Cổ Thành việc, tuy rằng ngươi đều rõ ràng. Nhưng thiết không nên đối với ngươi tông môn đề cập, nhị hoàng tử Đoàn Nhai, tuyệt đối không phải thiện bối, ở Tuyết Nguyệt Quốc các ngươi tinh mộng các muốn động hắn. Khó, Lâm Phong nhắc nhở một tiếng, Lâm Phong cùng Đoàn Nhai tiếp xúc rất nhiều lần, đến nay Đoàn Nhai cho Lâm Phong cảm giác như trước là sâu không lường được. Lâm Phong, hắn nhìn không thấu Đoàn Nhai, ở Thiên Lạc Cổ Thành thời điểm. Đoàn Nhai đem ngày vũ cường giả quỷ sát vương hồn phách cũng dám thu rồi. Đoàn Nhai, toán di sách, Lam Kiều muốn ở Tuyết Nguyệt Quốc Hoàng Thành đối phó hắn. Chết nhất định sẽ là Lam Kiều. Ta biết, Lam Kiều gật gật đầu. Thiên Lạc Cổ Thành việc, ta sẽ không hướng ra phía ngoài đề cập. Ta coi như cái gì cũng không biết. Vậy thì tốt, Lâm Phong gật gật đầu. Hắn cùng Lam Kiều cũng coi như là quen biết một hồi. Cũng không hy vọng người xảy ra chuyện gì. Người còn có cái gì cái khác muốn nói cùng. Với ta ư, Lam Kiều ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Phong. Ôn nhu hỏi, Lâm Phong trầm, ngâm, chốc lát. Lập tức phun ra hai chữ. Bảo trọng, được, Lam Kiều nở nụ cười hả. Lập tức sát Lâm Phong thân thể đi qua. Không có mang bất luận là đồ vật gì. Liền như thế rời đi. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Hết chương.